Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 685, cái khó ló cái khôn, gocchuyenaudio.com, cậu ấy thử tấn công lại và kết quả vẫn vậy. Geese đang khai thác, Geese là bất khả chiến bại khi khai thác, bạn không thể gây ra bất kỳ sát thương nào. Đóng ngoặc vuông, hừm, thật là khó chịu, cậu ấy đang không nói hòn đảo thứ 64 khó chịu. Mà Grit đang cảm thấy ghê tởm với chính quần đảo Behen. Mỗi một hòn đảo trong số 66 hòn đảo tạo nên quần đảo Behen đều cần một chiến lược đặc biệt, nó khiến cho cậu ấy rất mệt mỏi và cáu kỉnh. Chà, cũng có một số chỗ rất dễ dàng. Những người chơi khác đã thử thách quần đảo Behen mà nghe thấy điều vừa rồi thì hẳn sẽ thấy kinh hoàng. Dưới góc nhìn của những người chơi bình thường thì quần đảo Behen gần như chẳng có gì dễ dàng cả. Đó chính là sự khác biệt giữa Grit và những người chơi khác. Vì Grit có thể chế tạo và sản xuất ra các vật phẩm trực tiếp nên cậu ấy đã dọn sạch quần đảo Behen dễ dàng hơn những người khác. Ví dụ như là mặt trăng địa ngục đã dễ dàng bị phá hủy với tính năng của áo trùm zip up của cậu ấy. Tuy nhiên, ngay cả Grit cũng cảm thấy rằng độ khó trung bình của quần đảo Behen là rất cao. Điều đó cho thấy được độ khó khăn địa ngục của quần đảo Behen. Mình nên làm gì đây? Thợ mỏ huyền thoại Geese bước vào trạng thái bất khả chiến bại khi khai thác. Với tốc độ chậm như thế này thì ông ta sẽ mất hơn một tháng để khai thác tất cả các khoáng thạch mất. Nó có nghĩa là những người thử thách hòn đảo thứ 64 sẽ bị mắc kẹt ở đây hơn một tháng. Và Grit chỉ còn lương thực trong 4 ngày. Đã lâu lắm rồi Grit mới chửi bậy như thế này. Cậu ấy thực sự rất khó chịu. Nhưng mình là người toàn diện mà. Đúng vậy, Grit là một nghề toàn diện có khả năng sử dụng tất cả các loại vũ khí nhờ là hậu duệ Pacma và kỹ năng thông thạo vũ khí. Cậu ấy là một thợ rèn và là một thợ may và còn biết cách sử dụng phép thuật nữa. Nhưng cậu ấy không thể nấu ăn. Grit không có khả năng tự nấu thức ăn. Vì vậy cậu ấy sẽ chết đói. Chuyện này không thể khác được. Mình vẫn chưa phải là một người toàn diện thực sự. Cậu ấy sẽ chết đói chỉ vì thiếu một kỹ năng. Bịch, Grit đã khuỵu xuống vì thất vọng rồi bất chợt có một tia sáng. Có nên thử một lần không nhỉ? Tang tang, Grit từ từ đến gần Geese, ông ta vẫn đang khai thác trong khi phớt lờ những lời chửi rủa và thất vọng của Grit. Một nụ cười nham hiểm đã xuất hiện trên khuôn mặt của Grit trong lúc cậu ấy nhìn vào phía sau của Geese. Về mặt lý thuyết là có thể đấy. Móc lửng, cái gì có thể vậy? Lắc lư, 10 ngón tay của Grit di chuyển không nghỉ. Đúng vậy, Grit đã sử dụng sự khéo léo của mình. Hiện tại, chỉ số khéo léo của mình đã hơn 4. Không không không, phụ nữ và thậm chí cả nam giới cũng sẽ cảm thấy có dòng điện khi Grit chọc vào họ bằng ngón tay của mình. Có những người đã không thể đối phó với khoái cảm tràn đến như một cơn sóng thần ấy. Một phần của sự khéo léo khổng lồ này thậm chí đã được Grit áp dụng trong thực tế. Grit đã cố tình phong ấn sức mạnh này ngoại trừ lúc cậu ấy ngủ với Irene ra, nhưng bây giờ cậu ấy đã giải phóng nó ra. Tôi sẽ làm cho ông phải dừng lại, chân của ông sẽ bị run rẩy đến mức ông không thể đào được nữa. Grit lườm Geese, sau đó cậu ấy chăm chỉ cù vào xương. Và kết quả thật tuyệt vời. Tê tê ang, không chút phản ứng, Geese đã bị tấn công bởi những ngón tay của Grit nhưng ông ta vẫn cống hiến hết mình cho việc khai thác mà không hề thay đổi thái độ. Chỉ số khéo léo, gocchuyenaudio.com, hơn 4,000 của Grit đã không có chút ảnh hưởng gì. Đúng như mong đợi, đối thủ quá tởm, loài xác sống không cảm thấy thích thú hay buồn cười gì cả. Vậy thì cách duy nhất còn lại, Grit không bỏ cuộc, vì cậu ấy đã có kinh nghiệm vượt qua những nỗi thất vọng sau khi đối mặt với những khó khăn trong một thời gian dài. Đôi mắt của cậu ấy tràn đầy động lực và đam mê trong khi nghĩ cách để vượt qua hoàn cảnh hiện tại. Đây là lúc sử dụng cái đầu của cậu đấy, trên hòn đảo thứ 63 mà Grit đã thanh tẩy. Stick cảm thấy lo lắng khi quan sát Grit qua quả cầu pha lê. Bất khả chiến bại trong quá trình khai thác, thợ mỏ huyền thoại Geese. Số lượng những đại quỷ bị ông ta chặn lại thành công là nhiều hơn một. Khả năng của Geese thật tuyệt, nhưng Grit cũng không nên quá thất vọng. Nhiệm vụ của Grit là phải vượt qua được toàn bộ quần đảo Behen. Grit, khái niệm bất khả chiến bại không hề tồn tại. Hãy giữ bình tĩnh và tìm ra điểm yếu của Geese. Tất nhiên, nó không hề dễ dàng. Pacma là một người thông minh. Ông ta đã cố gắng che giấu điểm yếu của kỵ sĩ tử thần Geese. Stick cũng không thể tìm ra được điểm yếu của Geese cho đến lúc này. Về cơ bản, chìa khóa là khiến ông ta ngừng khai thác. Móc lửng, bất kể Grit có làm gì thì Geese vẫn tiếp tục cống hiến hết mình cho việc khai thác. Dường như không thể khiến ông ta ngừng khai thác được. Thật là khó, khả năng đột phá được đảo thứ 64 là rất thấp. Stick đánh giá và cắn môi. Tê tê ang, Grit kéo cái lò nung di động ra và bắt đầu làm một thứ gì đó. Cậu đang tạo ra cái gì đây? Stick không thể hiểu chút nào. Đó là bởi vì Grid sẽ không thể ngừng việc khai thác của Grid cho dù cậu ấy có làm gì đi nữa. Hả, hiền triết Stick đã đánh mất hình ảnh của mình. Anh ta đã quên mất việc giữ hình ảnh và bộc lộ những suy nghĩ ngớ ngẩn của mình. Đó là vì vật phẩm mới mà Grid đã làm là một cái cuốc chim. Đừng nói với mình là, anh ta thực sự là một nhà hiền triết mà. Stick đã phần nào nắm bắt được ý định của Grid, một phương pháp ngu dốt như vậy. Tại sao Grid làm một cái cuốc chim? Có lẽ giống như việc cậu ấy đáp lại thợ may huyền thoại Kruger bằng việc khâu vá một món đồ thì rõ ràng cậu ấy định đáp lại thợ mỏ huyền thoại Giz bằng cách khai thác. Cậu ấy sẽ khai thác tất cả các khoáng thạch để Giz không còn là kẻ bất khả chiến bại nữa à? Móc lửng, à thật là ngu ngốc, thật là một ý kiến ngu dốt, khai thác không phải là điều mà ai cũng có thể làm được. Tốc độ khai thác sẽ giảm đáng kể đối với những người không có kỹ năng khai thác. Ngay cả khi Grid sử dụng tất cả sức mạnh của mình cậu ấy sẽ chỉ nhanh được như Giz đang cố tình khai thác cực chậm mà thôi. Không à, Stick hựng lại, Grid đã bắt đầu làm thêm nhiều cái cốt chim nữa. Một lúc sau, Grid đã triệu hồi con Memphis và song trùng ra và ném cho chúng những cái cốt chim. Tất nhiên, bốn tay thần cũng được trang bị cốt chim nữa. Và đó vẫn chưa phải là kết thúc, người có thể trở thành vua của người chết không? Grid triệu hồi thêm hai con quái xương. Cái đầu lâu của chúng lớn hơn nhiều so với quái xương thường và đôi mắt của chúng hoang dã tạo ra một cảm giác dễ thương. Lạch cạch, cạch cạch cạch cạch, hai con quái xương cử động xương hàm như thể chúng đang cố gắng thu hút Grid. Chúng cũng cầm cuốc trên đôi tay xương sầu của mình. Sức mạnh của số lượng, Grid sẽ tạo nên một truyền thuyết khác sao? Góc truyện audio.com, Stick thuộc về vương quốc chơi đồ mạnh, vì vậy rõ ràng là anh biết nghĩa của từ chơi đồ mạnh đó. Giz là bất khả chiến bại khi khai thác. Grid phải làm gì để tránh chết đói trong 4 ngày đây? Sau khi sử dụng sự khéo léo của mình không thành công, Grid đã lo lắng suy nghĩ mất một thời gian dài trước khi đưa ra được một phương pháp đột phá. Đúng rồi, chúng ta hãy loại bỏ tất cả các khoáng thạch trong hang động Giz, sẽ không còn khoáng thạch để khai thác nữa. Quả thật là một ý kiến thiếu hiểu biết. Grid đã tính rằng tuyệt kiếm sẽ mất 2 tuần để lấy được tất cả các khoáng thạch trong hang động bằng kỹ năng khai thác trung cấp của anh ta. Vậy mà cậu ấy định làm điều đó trong 4 ngày ư? Điều này có khả thi không? Nó là điều không thể. Grid thỉnh thoảng cũng có khai thác thật nhưng cậu ấy vẫn chưa học được kỹ năng khai thác. Thật khó để có được những kỹ năng khác hẳn nghề của mình. Cậu ấy không biết được kiếm sĩ tuyệt kiếm đã mất bao lâu để có được kỹ năng khai thác ấy. Dù sao, mình có thể làm được. Grid rất tin tưởng vào kế hoạch có sắp xỉ 0% cơ hội thành công này. Cậu ấy đương nhiên có cơ sở cho sự tự tin này. Vì mình có phương pháp chế tạo cuốc chim tuyệt vời. Cuốc chim tuyệt vời là chiếc cuốc chim có xếp hạng huyền thoại mà Grid đã làm cho tuyệt kiếm. Nó tăng xác suất đào được khoáng thạch cao cấp và tạo ra kỹ năng khai thác trung cấp LV. 3. Cho dù có là cậu bé 5 tuổi thì cũng sẽ trở thành bậc thầy khai thác mỏ nếu như có cái cuốc đó. Mình sẽ sản xuất hàng loạt. Thời gian ngắn ngủi, Grid không thể trì hoãn nữa. Cậu ta ngay lập tức lấy lò nung di động ra và bắt đầu nấu chảy gỗ lân tinh trắng. Khoáng thạch đầu tiên mà một người thợ rèn học cách sử dụng chính là quặng sắt và Grid đã nhanh chóng tinh luyện quặng sắt thành phần chính của cái cốt chim. Sau đó, tê tê ang, Grid ngay lập tức bắt đầu chế tạo cái cuốc trên cái đe. Cậu ấy đã làm tổng cộng 8 cái cuốc, thời gian để tạo ra chúng mất bao lâu? Nó chỉ mất 2 giờ. Grid đã có thể làm như vậy bởi vì cậu đã học cách tăng tốc trong trận chiến chế tạo của mình với Kruger. Và tất nhiên, một người thợ rèn làm ra một cái cuốc chim cũng rất dễ. Kết quả là, cuốc chim tuyệt vời sản xuất hàng loạt, hạng, sử thi độ bền, 125/125, sức tấn công. 37, cơ hội đào được các khoáng thạch cao cấp sẽ tăng 3%. Cấp độ tối đa của kỹ năng khai thác sơ cấp sẽ được tạo ra. Một chiếc cuốc dựa trên cuốc chim tuyệt vời do thợ rèn Grid chế tạo ra, đó là người đang trở thành thần thoại vượt qua huyền thoại. Nó không đạt đến mức của cuốc chim tuyệt vời, nhưng nó có thể thể hiện một màn trình diễn xuất sắc. Điều kiện sử dụng, cấp 100 trở lên, trọng lượng, 75, cuốc chim tuyệt vời sản xuất hàng loạt, hạng, độc nhất độ bền, 150/150, sức tấn công. 77, cơ hội đào được các khoáng thạch cao cấp sẽ tăng 3%. Cơ hội đào được các khoáng thạch cao cấp nhất sẽ tăng 1%. Kỹ năng khai thác trung cấp LV, một bộ sẽ được tạo ra. Không thể, Grid đã thành công trong việc sản xuất ra 2 chiếc cuốc chim có xếp hạng hiếm, 4 chiếc sử thi và 2 chiếc độc nhất. Khả năng của chúng là rất xuất sắc, tất nhiên, nó vẫn còn kém so với cuốc chim tuyệt vời, xếp hạng huyền thoại. Tuy nhiên, nó đã là một kiệt tác so với những chiếc cốc chim thông thường. No, Randy, tay thần, người có thể trở thành vua của người chết không? Pạc, Grit đã, gocchuyenaudio.com, triệu hồi ra rất nhiều đệ đến nỗi giống như cậu ấy là một người chơi có nghề triệu hồi vậy. Gồm có một con mèo đen, một cô bé, bốn bàn tay vàng và hai bộ xương xuất hiện xung quanh cậu. Các tay thần đã luôn ở bên Grit, nhưng No, Randy và quái xương chơi đồ mạnh thì đã lâu rồi mới được gặp Grit. Và Grit ném những chiếc cốc chim về phía những con thú cưng đang rất vui vẻ của mình. Bắt đầu đi, No cảm thấy như mình bị déjà vu vậy. Nó chợt nhớ lại việc khai thác đã diễn ra trong hầm mỏ nơi có những mắt quỷ. Nó là thú quỷ mạnh nhất địa ngục cơ mà. No đã rất buồn, nhưng nó không thể làm gì được. Vì No vẫn thích Grit, bất kể nó có cảm thấy buồn như thế nào đi nữa. Nó phải làm theo lệnh của Grit. Niang, Teteang, Teteang, những con thú cưng được dẫn đầu bởi No tràn đầy nước mắt và chúng bắt đầu khai thác. Đặc biệt là khả năng của Randy sau khi sao chép thành Grit là rất hoành tráng. Grit trông có vẻ hài lòng và cậu hét vào mặt Gis. Để xem ông có thể bất khả chiến bại trong bao lâu. Grit sẽ lấy được tất cả các khoáng thạch ở đây trong 4 ngày. Grit tràn đầy tham vọng và bắt đầu khai thác với một thái độ say mê. Bụp, bụp, tê tê ang, bụi bẩn văng ra mỗi khi một chiếc cốc chim đào vào tường hầm và đã nhanh chóng khiến mặt của Grit, No và Randy trở nên đen kịt. Thợ rèn huyền thoại, pháp sư vĩ đại huyền thoại, kiếm sĩ và vua của một vương quốc. Đó là Grit, thú quỷ mạnh nhất địa ngục, Memphis, No, song trung mạnh nhất thống trị khu rừng bí ẩn, Randy, những thực thể tuyệt vời có những chỉ số cũng tuyệt vời như vậy đã bị bao phủ trong bụi bẩn trong một khu hầm mỏ. Điều đó thật khó tin đến nỗi mọi người sẽ không thể tin nổi ngay cả khi họ có tận mắt nhìn thấy nó. Vì mọi người chỉ luôn tưởng tượng rằng Grit đang sống một cuộc đời rất rực rỡ. Nhưng thực tế là gì chứ? Khụ khụ, này, Nô Lệ, đừng có làm văng bụi nữa. Nô và Nô Lệ đọc gần giống nhau trong tiếng Hàn. Nia Ang hiểu rồi, ong. Mà này, hình như tôi vừa nghe thấy ngài gọi tôi là Nô Lệ phải không, ong? Tất nhiên là không, làm sao ta có thể gọi ngươi là Nô Lệ chứ? Ha ha ha, cuộc sống bình thường của Grit là khác xa với sự hào nhoáng và hoành tráng. Nó phần lớn là khốn khổ và thảm hại. Thật tiếc vì No và Randy đúng là đã gặp nhầm chủ nhân rồi. Chương 686, thông minh không bằng may mắn, cách chương.